Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 131, Vu Yêu kết thúc. Góc truyện audio.com. Tranh, một tiếng đàn vang lên. Từ Cửu Tiêu, Hạ Lạc Hoàng Tuyền, giống như phượng hoàng khắp huyết. Thần long rên rỉ, uốn lượn không dứt. Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa đột nhiên đưa tay che ở ngực. Một trận nhói nhói từ trong lòng truyền đến. Sắc mặt tái nhợt, bi thương nói ra. Đại huynh, làm sao đến mức này a? Bất Chu Sơn trên không? Không gian tổ Vu Đế Giang đem Đông Hoàng Thái Nhất chấn phong tại mình đỏ túi thể nội. Đông, đông, đông, từng tiếng dồn dập tiếng chuông từ thể nội truyền ra. Đỏ túi run rẩy kịch liệt. Đế Giang phẫn nộ gầm rú nói. Thái Nhất, theo ta cùng chết đi. Bảo, oanh, một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên. Một đóa mây hình nấm tại Bất Chu Sơn dâng lên, càn quét toàn bộ Hồng Hoang trên không. Hồng Hoang đại địa cuốn lên cuồng phong, cát bay đá chảy, keng, một cái tia chớp chuông lớn từ mây hình nấm bên trong bay ra. Chuông lớn bên trong bay ra một cái tia chớp kim ô nguyên thần. Quang mang lóe lên hóa thành nhân hình, chính là Đông Hoàng Thái Nhất, nhục thân đã vỡ nát. Chỉ còn lại nguyên thần may mắn còn sống sót. Đông Hoàng Thái Nhất nguyên thần nhìn xuống phía dưới hỗn chiến trường. Trong đầu một mảnh hỗn độn. Đại ca chết. Đại tẩu chết. Chín vị chất nhi vẫn lạc. Phục Hy chết. Côn Bằng phản bội. Ngàn vạn yêu thần yêu thánh vẫn lạc hơn phân nửa. Yêu tộc khí vận cũng tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn yêu đình liền từ cường thịnh đi hướng diệt vong. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Không đối, hỗn độn chung chấn áp yêu tộc khí vận. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời cảm nhận được yêu tộc trôi qua khí vận. Không có tiêu tán ở trong thiên địa, mà chính là tất cả đều dung nhập nhân tộc. Cái này hoàn toàn không đúng. Là ai tại hậu trường nhúng tay? Trong đầu từng cái hình ảnh hiện lên. Phục Hy đầu nhập thiên đình. Chín vị chất nhi bỏ mình. Hy Hòa phân hồn hạ giới, Vu tộc thượng thiên, Phục Hy hiến kế, Vu yêu tộc đồ nhân. Hiện tại yêu tộc khí vận lại hướng chảy nhân tộc, phảng phất có được một đôi bàn tay vô hình một mực tại người thao túng đây hết thảy. Trong đầu một cái ngồi cao vân sàng bên trên hoa lệ nữ tử hiển hiện. Nữ oa, Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha ha, ha ha. Lừa đảo, nữ nhân tất cả đều là lừa đảo. Cái gì yêu giáo, cái gì yêu tộc thánh nhân, tất cả đều là lừa đảo. Đông, Đông Hoàng Trung chấn động, phát ra một tiếng chấn minh, tràn ngập giữa thiên địa yêu tộc sát khí. Oán khí nhao nhao tụ đến, hình thành một con thiêu đốt lên hắc hỏa hắc ám kim ô. Vây quanh Đông Hoàng Thái Nhất phi vũ, Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét kêu lên. Thánh nhân lại như thế nào? Hôm nay ta liền đánh lên thánh nhân đạo trường. Vì ta yêu tộc đòi lại một cái công đạo. Ô ô ô, ám hắc sắc kim ô phát ra từng tiếng khóc thảm thanh âm. Theo Đông Hoàng Thái Nhất hướng phía trên bay đi. Hóa thành một đạo hắc sắc hồng quang xẹt qua 33 trọng trời. Oanh, Oa Hoàng Thiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Cuồn cuộn mây đen tràn ngập. Đông Hoàng Thái Nhất cưỡi một con đen nhánh tam túc kim ô giết vào Oa Hoàng Thiên. Hùng sát chi khí ngập trời. Toàn bộ Oa Hoàng Thiên gió thảm mưa sầu. Thúc thúc, một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu đột nhiên vang lên. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận thần sắc trì trệ. Nhìn thấy một cái thanh niên tóc vàng đang đứng tại Oa Hoàng Cung trước đó. Ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc. Cười ha ha nói ra, thánh nhân, tốt một cái thánh nhân, dưới chân hung thần oán khí ngưng tụ hắc ám kim ô, hóa thành cuồn cuộn khói đen tràn lan. Đông Hoàng Thái Nhất nhanh chân hướng phía Oa Hoàng Cung bên trong đi đến. Oa Hoàng Cung bên trong, nữ oa nương nương ngồi cao bên trên giường mây, không buồn không vui, phảng phất với bên ngoài sự tình không có chút nào phát giác. Lục Áp nghênh đón, kinh hỉ kêu lên, thúc thúc, ngươi là tới đón ta trở về sao? Phụ hoàng làm sao không đến? Đông Hoàng Thái Nhất không nói một lời. Nắm Lục Áp tay đi vào Oa Hoàng Cung. Nhìn thấy Vân Sàng bên trên nữ oa nương nương. Thái Nhất dẫm chân xuống. Sắc mặt biến mấy biến. Có phẫn nộ có không cam lòng. Sau cùng tất cả đều hóa thành bất lực. Cúi đầu thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa gật gật đầu. Không nói một lời. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên. Đại điện bên trong trầm mặc một lát. Đông Hoàng Thái Nhất yếu ớt nói ra. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Lời ấy không giả. Nương nương thủ đoạn ta kiến thức đến. Tâm phục khẩu phục. Đã tâm phục. Ngươi liền không nên đến đây. Nữ oa thanh âm vang lên. Ta biết. Ta hẳn là triệt để chết tại Bất Chu Sơn. Ta không nên còn sống. Ta đến tìm nương nương. Chỉ vì cầu nương nương một sự kiện. Chuyện gì? Bảo hộ ta cái này chất nhi chu toàn. Vạn sự đều có một chút hy vọng sống. Đa tạ nương nương. Lục Áp kinh hoàng nói ra. Thúc thúc. Người đang nói cái gì a? Chúng ta đi. Chúng ta về yêu đình. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay xoa xoa Lục Áp đầu. Ôn hòa nói ra. Yêu tộc bại. Người phụ hoàng chết. Ta cũng chết. Yêu đình cũng không. Về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Không. Ta không tin. Lục Áp điên cuồng lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất quát lên nói. Lục Áp. Quỳ xuống. Lục Áp phịch một tiếng quỳ xuống. Thấp giọng nức nở. Đông Hoàng Thái Nhất thật sâu cúi đầu nói ra. Cầu nương nương thu hắn làm đồ. Hắn cùng ta không có sư đồ duyên phận. Nhưng hắn không cần lo lắng cho tính mạng. Đa tạ nương nương. Đông Hoàng Thái Nhất cười khổ một tiếng. Thật sâu cúi đầu. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Thái Âm Tinh phương hướng. Nói ra. Năm đó. Ta đáp ứng mẹ của ngươi. Vô luận như thế nào đều sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Khẽ vươn tay. Lục Áp bên hông treo tiểu hồ lô tự động bay ra. Lơ lửng giữa không trung biến lớn. Ta yêu tộc có đồng dạng cường đại pháp bảo. Tên là Trảm Tiên Phi Đao. Nhưng là phương pháp luyện chế cực kỳ hà khắc. Hôm nay ta liền lấy tự thân luyện chế một thanh Trảm Tiên Phi Đao cho ngươi. Về sau dù cho ta chết. Cũng đồng dạng có thể bảo hộ ngươi. Lục Áp đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo kinh hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt một mực nhìn lấy Thái Âm Tinh. Phảng phất nhìn thấy một cái ung dung hoa quý bóng hình xinh đẹp. Mỉm cười, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong hồ lô. Thúc thúc, Lục Áp bi thương gầm rú. Bất Chu Sơn đại chiến vẫn còn tiếp tục. Oanh, một đầu thủy long phi vũ. Đem Phi Liêm yêu thánh đụng bay. Bạch Trạch yêu thánh nhìn xem nổi giận cộng công. Trong tay vạn yêu đồ quyển một quyển. Mở miệng nói ra. Chúng ta đi. Quay người rời đi. Trọng thương Phi Liêm yêu thánh. Khâm Nguyên yêu thánh lập tức đi theo Bạch Trạch hướng phía phương Bắc mà đi. Cộng công đứng tại dãy sóng đục ngầu trên đại hà. Chú ý mục chung quanh. Tất cả đều tử thi. Bi thương thì thầm nói ra. Chết. Tất cả đều chết. Mắt lộ ra bi phẫn chi sắc, ầm ầm sông lớn gào thét, cộng công nhấc lên dậy sóng hồng thủy, vây quanh Bất Chu Sơn xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, oanh, cộng công điều khiển lấy vô tận sông lớn chi lực, hùng hăng đụng trên Bất Chu Sơn, sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi Bất Chu Sơn, một tiếng ầm vang sụp đổ, một nửa Bất Chu Sơn rơi đập hồng hoang đại địa phía trên. Phát ra nổ rung trời. Hồng hoang đại địa nổ vang dao động. Từng tòa núi lửa cùng nhau phun trào. Địa hỏa xông ra mặt đất. Tứ hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên khung phá vỡ một cái động lớn. Dày sóng thiên hà chi thủy lật úp mà xuống. Giống như ngày tận thế. Thông thiên tiện tay vung lên. Tiệt giáo chúng đệ tử nháy mắt lấy lại tinh thần. Hay là xếp bằng ở trong Bích Du cung. Nhưng là sư phụ đã biến mất không còn tăm tích. Đa Bảo đột nhiên đứng dậy. Hướng phía bên ngoài đi đến. Còn lại tiệt giáo đệ tử cũng tất cả đều liền vội vàng đứng lên. Lít nha lít nhít hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. bay đến giữa không trung xa xa nhìn xem hồng hoang đại lục phương hướng. Sát khí bốc lên, sóng cuồng càn quét, giữa không trung Bạch Cẩm thì thầm nói ra. Trụ trời khuynh đảo, Đa Bảo ngưng trọng nói ra. Đều riêng phần mình trở về, không được ra ngoài. Vâng, tất cả tiệt giáo ngoại môn đệ tử, tất cả đều cung kính ứng một tiếng. Hướng phía Kim Ngao đảo bên ngoài bay đi. Bay khỏi quá trình bên trong còn đang không ngừng nghị luận ầm ĩ. Đa Bảo quay đầu nhìn nói với Bạch Cẩm. Sư đệ, ngươi còn không đi sao? Bạch Cẩm nói ra, ta còn có chút sự tình cần mời sư tỷ hỗ trợ. Đa Bảo đối Vô Đương Thánh Mẫu mấy người hữu hảo gật gật đầu. Sau đó quay người rời đi tại. Trước đó quan sát Vu Yêu chi chiến xúc động rất lớn. Trong lòng vội vàng muốn trở về bế quan. Hắn có một loại cảm giác. Lần này nhất định có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Cách chương.